Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, Đan Kiếp, Năm Càng, Lâm Bạch mở ra túi chữ vật một khắc này, lông mày lập tức nhăn lại tới, liền liền Lâm Bạch duỗi ra tay, đều dừng một chút, sau đó, Lâm Bạch chậm rãi đem từng cây linh dược lấy ra, càng phát ra như vậy, Lâm Bạch trên mặt vẻ lạnh lùng. Chính là càng nồng đậm, Tôn Đức cùng hắn hơn 100 vị võ giả, cũng phát hiện Lâm Bạch dị thường. Tôn Đức liền tiến lên hỏi, Đông Phương luyện đan sư, thế nhưng là có cái gì không đúng kính? Những linh dược này, chẳng lẽ không phải luyện chế yêu hồn đan linh dược sao? Lâm Bạch đem những linh dược này lấy ra, hai mắt lạnh lùng trừng mắt liếc trước đó cầu hắn luyện đan võ giả áo đen. Sau đó, Lâm Bạch từ tốn nói, những linh dược này, đích thật là luyện chế yêu hồn đan linh dược, không có có cái gì không đúng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nói tới chỗ này, ngôn từ đều lạnh một cái, mà một bên La Thiên luyện đan sư, Kỳ Hoa luyện đan sư cùng Phương Chính luyện đan sư, trên mặt đều là lộ ra một tia cười lạnh. Tôn Đức kinh ngạc hỏi, nhưng là cái gì? Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là những linh dược này năm chưa đủ. Tôn Đức nhíu mày, năm không đủ. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy, luyện chế yêu hồn đan cần hơn 1000 chủng linh dược phối hợp. Nhưng những linh dược này trên cơ bản cũng phải có 500 năm trở lên năm. Nhưng ta trong tay những linh dược này, chỉ có vài cộng là có 500 năm năm, mà còn lại, đều không đủ 500 năm. Năm không đủ, liền không cách nào làm thuốc. Sẽ dẫn đến không cách nào thành đan. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Cái gì? Tôn Đức khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Cái này nhất định là La Thiên bọn hắn giở trò quỷ. Lâm Bạch cười nói. Tự nhiên là bọn hắn giở trò quỷ. Mà lại bọn hắn an bài võ giả. Chỉ sợ không chỉ một. Chỉ sợ chung quanh nơi này hơn 100 vị võ giả bên trong. Chỉ ít có một nửa người. Đều là bọn hắn an bài. Cho nên, vô luận ta làm sao tuyển, đều sẽ chọn được bọn hắn an bài người. Coi như không có chọn được, bọn hắn cũng sẽ đem linh dược âm thầm đổi. Được rồi, ta liền dùng cái này linh dược luyện đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Tôn Đức nhíu mày nói ra. Thế nhưng là Đông Phương luyện đan sư, ngươi không phải đã nói linh dược năm không đủ, không cách nào làm thuốc, sẽ dẫn đến không cách nào thành đan sao? Vậy ngươi vì sao còn muốn luyện chế? Lâm Bạch nói, năm đủ linh dược, nhiều năm phần đủ phương pháp luyện chế. Năm không đủ linh dược, cũng nhiều năm phần không đủ phương pháp luyện chế. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, linh lực khẽ động, đem địa hỏa đốt lên. La Thiên cười lạnh nhìn Lâm Bạch một dạng, đáy lòng nói ra, ta nhìn ngươi cầm cái kia một đống cũng còn không có thành thục linh dược muốn thế nào luyện chế. Ra yêu hồn đan đến. Kỳ Hoa cười lạnh nói, tiểu tử, Hắc thị không phải ngươi có thể lẫn vào địa phương, cút đi cho ta. Phương Chính nói, đấu với chúng ta, ngươi còn kém xa lắm. Ba người này đáy lòng đều là mỉa mai cười lạnh, thế nhưng là trong tay cũng là không có nhàn rỗi, bắt đầu luyện đan. Đương nhiên bọn hắn cũng là thỉnh thoảng chú ý Lâm Bạch nơi này động tĩnh. Chỉ gặp Lâm Bạch nhóm lửa địa hỏa, cái kia địa hỏa ngọn lửa nhanh chóng biến thành liệt diễm ngập trời. Đem chọn cái lò luyện đan bao vây lại. Lúc này, Lâm Bạch mở ra lò luyện đan cái nắp. Đem tất cả linh dược toàn bộ ném đi vào. Kỳ Hoa trông thấy một màn này. Cười lạnh nói ra, Đông Phương luyện đan sư. Ngươi đem toàn bộ linh dược đồng loạt bỏ vào lò luyện đan. Chẳng lẽ ngươi không biết đồng thời để vào nhiều như vậy linh dược? Sẽ dẫn đến linh dược dược lực dung hợp lẫn nhau. Từ đó yếu bớt một loại nào đó linh dược dược lực sao? Lâm Bạch nghe thấy Kỳ Hoa mà nói. Ngoảnh mặt làm ngơ. Không để ý đến. Nhìn thấy Lâm Bạch không để ý đến. Kỳ Hoa cười lạnh nói. Không để ý tới ta. Hừ hừ. Ta nhìn ngươi không có lời gì để nói đi. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là luyện đan sư. Lâm Bạch không để ý đến Kỳ Hoa. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Lâm Bạch ngồi tại lò luyện đan trước đó. âm thầm khống chế hỏa diễm. Sau nửa ngày, Lâm Bạch đột nhiên lướt lên, đem lò luyện đan nóc, một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bóp lấy pháp quyết, gia tăng hỏa diễm lực lượng. Lò luyện đan phía dưới ngọn lửa lập tức hung mãnh lên, hóa thành liệt diễm ngập trời, đem trọn cái lò luyện đan đều bao vây lại. Mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch khống chế dưới, đại lượng hỏa diễm thông qua lò luyện đan nóc tiến nhập luyện bên trong lò luyện đan. Đông Phương luyện đan sư đang làm gì? Hắn thế mà để hỏa diễm tiến nhập luyện bên trong lò luyện đan. Dạng này sẽ thiêu hủy luyện bên trong lò luyện đan linh dược nha. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, rất nhiều võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Phương Chính cười lạnh nói, lò luyện đan sở dĩ muốn lưu một cái nóc, đó chính là bởi vì muốn cách trở trong ngọn lửa bộ. Phải biết, trong lò luyện đan linh dược, một khi đụng vào một điểm hỏa diễm, liền sẽ hóa thành cho tan. Cái này cũng đều không hiểu, còn nói rằng chính mình luyện đan sư, thật sự là buồn cười. Phương Chính cười lạnh liên tục nói, thế nhưng là giờ phút này, La Thiên mỉa mai nhìn về phía Lâm Bạch, chẳng biết tại sao, La Thiên trong lòng lại nổi lên một tia dự cảm không tốt. Thời gian thật nhanh đi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, chính năm ngày trôi qua, Lâm Bạch đám người luyện đan, cũng sắp đến hồi kết thúc, rót vào yêu hồn, thành đan. Giờ phút này Kỳ Hoa kinh hô một tiếng, lúc này hắn lò luyện đan mở ra, từ đó bay ra một viên châu tròn ngọc sáng màu trắng dược hoàn. Bị hắn nắm ở trong tay, Tôn Đức cùng đám người nhìn lại, hoảng sợ nói, là thượng phẩm yêu hồn đan. Kỳ Hoa luyện đan sư thế mà luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan. Kỳ Hoa sắc mặt cuồng hỉ, một lúc sau, hắn bình phục một cái chính mình kích động trong lòng cùng hưng phấn. Thản nhiên nói, ai, đáng tiếc, lần này chuẩn bị không đủ đầy đủ, bằng không mà nói, viên đan dược này, cho là cực phẩm, bất quá, thượng phẩm, cũng miễn cưỡng có thể. Kỳ Hoa lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược thu lại. Tôn Đức nghe chút lời này, lúc này đáy lòng tức giận nói, trang cái gì trang, người cả một đời liền không có luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Lần này để cho ngươi đánh bậy đánh bạ luyện chế được thượng phẩm. Còn trang, Tôn Đức tức giận lắc đầu. Thành đan, lúc này, Phương Chính cũng theo đó thành đan. Tôn Đức cũng là nhìn lại, kinh ngạc nói, hôm nay thật là lạ. Không nghĩ tới liền Phương Chính cũng luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan. Tại Tôn Đức trong trí nhớ, Phương Chính cùng Kỳ Hoa hai vị luyện đan sư đã đi tới Hắc Thị có thời gian nửa năm. Bọn hắn luyện chế yêu hồn đan, đại đa số đều là hạ phẩm, có rất ít trung phẩm, mà thượng phẩm yêu hồn đan, bọn hắn là một lần đều không có luyện chế ra đến. Ngược lại vào hôm nay, hai người này đều luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan. Phương Chính luyện đan sư cũng luyện chế được thượng phẩm yêu hồn đan. Đám người hoảng sợ nói, chúc mừng a, Phương Chính, chấm ngoặc kép. Kỳ Hoa ôm quyền nói ra, cũng chúc mừng ngươi, Kỳ Hoa, Phương Chính khẽ cười nói. Kỳ Hoa nói ra, hai người chúng ta đều đã thành đan ra lò, hiện tại cũng chỉ còn lại có La Thiên. Phương Chính nói ra, La Thiên huynh mấy tháng nay luyện đan tạo nghệ tiến bộ cực nhanh. Chỉ sợ lần này hắn luyện chế đan dược, sẽ để cho chúng ta giật nảy cả mình a. Mau nhìn, La Thiên huynh muốn thành đan. Hai người cùng nhau nhìn về phía La Thiên. Xoẹt xoẹt mà vừa lúc này, tại Hắc Đan Thành trên không trung, không biết nơi nào tụ đến một đoàn lôi vân. Bên trong có lấy mãnh liệt lôi đình xuyên qua. Có lôi vân. Cái này chính là Hắc La đảo dưới mặt đất a. Nơi đây làm sao có thể có lôi vân? Chẳng lẽ nói là đan kiếp? Tôn Đức cùng tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Giờ phút này La Thiên mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nói ra, cái này một lò đan dược ta mặc dù dụng tâm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng có thể dẫn tới đan kiếp. Nếu đưa tới đan kiếp, vậy ta đây một lò đan dược, không kém được. Đông Phương luyện đan sư, Ta nhìn ngươi tại sao cùng ta đấu? Hôm nay chính là ngươi Đông Phương tên. Tại Hắc thị thân bại danh liệt thời điểm. La Thiên ánh mắt điên cuồng nói ra. Hết chương.